Rốt cuộc Thành Thiên Bích đã rút tính khí đã mềm lại của mình ra, chất lỏng trắng nhờ đậm đặc rơi xuống theo miệng huyệt hơi hơi hé mở của Tùng Hạ, tí tách rơi xuống sàn nhà. Tùng Hạ nhắm mắt lại giả chết, xấu hổ đến không muốn mở mắt ra nữa. Thành Thiên Bích cúi xuống, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu, khẽ nói. Lên giường làm tiếp, Tùng Hạ bờ môi run rẩy, xem ra dạo này thật sự đã để Thành Thiên Bích nghẹn hỏng rồi. Nếu Thành Thiên Bích lại vài lần cả tiếng không bắn, thế nào thì cậu cũng không ngất xỉu không được. Thành Thiên Bích ôm lấy Tùng Hạ, đi vào phòng ngủ, giữa đường khi đi qua chiếc gương, Tùng Hạ nhìn hai người trần truồng trong gương, hai má nóng bừng như lửa đốt, nóng đến dọa người. Cậu nhắm mắt lại, ôm cổ Thành Thiên Bích dùng sức ngăn lại môi hắn. Thôi kệ đi, coi như chúc mừng thắng lợi, hôm nay có rượu hôm nay say, điên cuồng một đêm là một đêm. Cách chương.